lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 294, Ngọc Long Tam Thái Tử. A, công tử áo trắng đáp một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang thẳng sông mây xanh. Phút chốc giữa trời trong vạn dặm lập tức bị mang theo một tia xám đen chi ý mây nồng che phủ, che đậy rồi mặt trời không thấy ánh nắng, mây nồng bên trong mơ hồ có im lặng ánh chớp chớp động, nhưng để chúng yêu kinh hãi không phải kia ánh chớp, mà là hiển hiện ra chỉ miếng vảy trào, kia rõ ràng là long. Không bao lâu, to lớn đầu rồng từ mây nồng bên trong nhô ra, một đôi sắc bén sừng đâm rách trời xanh, uy nghiêm, dữ tợn, yêu nhã cùng tồn tại. Hai mắt màu vàng óng đảo qua, bầy yêu run rẩy, bao quát núi đen chi khe nguyên bản che chở yêu loại tinh quái. Các nàng chỉ biết rõ công tử cường đại vạn phần, cũng đã đoán công tử căn nguyên lại là cái gì yêu vật. Nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng công tử vậy mà lại là như thế này một đầu chân long. Kim đan kỳ tu sĩ, còn có rõ ràng ghi chép, bây giờ cũng có một lần nữa hiện thế. Nhưng chân long, cho dù là tại phương này có thể tu luyện thế giới, cũng là chân chính thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền thuyết. Thụ yêu mỗ mỗ toàn thân đều đang run rẩy lấy. Trên thân không ngừng có cành khô rơi xuống đều không có phát giác được. Chân long, Hắc Sơn lão yêu lại là một đầu chân long. Nếu như này chuyện vẻn vẹn để Hắc Sơn lão yêu kinh hãi nói. Kia Hắc Sơn lão yêu vừa rồi trong miệng phát ra tới khoa trương kêu rên liền để thụ yêu mỗ mỗ kinh. Hãi gần chết rồi, đầu này chân long thế mà gọi này yêu tăng sư phụ. Sư phụ. Thụ yêu mỗ mỗ cứ việc còn ghé vào đất trên, lại cảm giác được thân thể đã chìm vào đến vô tận vực sâu ở giữa, không ngừng mà rơi xuống, bên thân là bóng tối vô tận cùng lạnh băng. Đầu rồng dò xét dưới mây xanh, nhìn quanh một vòng sau hướng xuống trầm xuống, mây nồng trong nháy mắt tán đi, ở trước mặt mọi người hóa thành một con ngựa cao lớn. Này ngựa toàn thân không chứa bất kỳ một tia lông tạp, lông bờm không gió mà bay lấy, phảng phất là nhảy nhót hỏa diễm. Từ bốn vó bắt đầu hướng trên, mơ hồ có vảy rồng như ẩn như hiện, một thớt do chân long hóa thành thần tuấn. Đường Lạc nhìn một chút ngựa trắng, lại lần nữa quay đầu đi, đi đến thụ yêu mỗ mỗ thi thể bên thân. Cái này ra hỏa, vậy mà sinh sinh dọa cho chết rồi. Cái này cũng bình thường, nguyên bản chính là dầu hết đèn tắt trạng thái, nắm lấy Hắc Sơn lão yêu cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng không ngại. Không nghĩ tới kết quả là, xông qua đối đầu hang ổ bên trong, Đường Lạc trong lòng hắn lưu lại bóng tối làm sao nó dày đặc. Tại chỗ một mệnh ô hô, trực tiếp qua đời, sư phụ, tiểu bạch long tại Đường Lạc sau lưng vểnh vểnh lên móng. Muốn nói lại thôi, biến trở về đi thôi. Đường Lạc nói rằng, ha ha, đa tạ sư phụ. Tiểu Bạch Long cười ha ha một tiếng, lưu quang nhất chuyển, biến trở về rồi hình người. Toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, trích tiên nhân đồng dạng. Chỉ là mọi người đều thấy được vừa rồi hắn ôm lấy này tóc trắng hòa thượng chân kêu rên bộ dáng, hiện tại thủy chung cảm giác là lạ. Có một loại, xinh đẹp như vậy, tiểu tỷ tỷ cũng còn biết kéo ích. Thần tượng phá diệt cảm giác, tiểu bạch long, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận con trai, tam thái tử, tiểu bạch long là một loại biệt danh. Bình thường mà nói, bị gọi là Ngọc Long tam thái tử, vốn tên là Ngao Ngọc Liệt, long như nó tên. Người cũng như tên, chính là nhất đẳng nhất tuyệt thế vô song tốt màu sắc. Cũng là một người phong lưu hạt giống. Chỉ tiếc, từ ưng dầu giản thoát khốn về sau, đầu tiên gặp được là Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. cũng chỉ là cùng nhị sư huynh có một ít tiếng nói chung. Đường đường phong lưu vô cùng Ngọc Long Tam Thái Tử, trong lòng cái kia khổ a, bản công tử bên thân vì cái gì đều là này loại thô bạo hung nhân. Liền xem như nhị sư huynh, cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc, không biết rõ thiên hạ đẹp mắt nữ tử, mặc kệ là người hay là yêu, là tiên là Phật, đều là nước làm, muốn nâng ở trong lòng bàn tay sao? Thỉnh kinh sau khi thành công, mọi người riêng phần mình phong thưởng, tiểu bạch long trở thành rồi bát bộ thiên long mã, nhưng không có lưu tại Linh Sơn, càng không có quay quanh tại sơn môn bên trong chống trời hoa biểu trụ trên. Chư Phật tán dương Như Lai Đại Pháp, mở cho đùa đâu, Linh Sơn đại lôi âm tự bên trong, mỗi một cái đều là đầu chọc. Đầu chọc còn chưa tính, tất cả đều là nam đầu chọc. Tiểu Bạch Long sao lại ưa thích loại địa phương này? Tốt xấu Tây Du giữa đường, lúc thỉnh thoảng có thể trông thấy một cái đáng yêu nữ yêu tinh. Qua thoáng qua một cái mắt nghiện đâu. Lôi âm tự cũng không câu tiểu bạch long tại Linh Sơn bên trong. Kỳ thực không ít Bồ Tát, Phật cũng sẽ không lâu dài ở Linh Sơn. So như Quan Âm liền ở Nam Hải Phổ Đà Sơn, Địa Tàng Vương Bồ Tát càng là lâu ngồi địa phủ, có thể nói là một tấc cũng không rời. Tiểu bạch long rời đi cũng không có về Tây Hải, chỉ là phong lưu nhân gian, kinh biến phát sinh, đường lạc, xuyên qua. Về hiện đại thời điểm, cũng không biết rõ hắn ở cái góc nào u cục khoái hoạt. Không nghĩ tới ở chỗ này đột nhiên gặp phải, còn trở thành rồi Hắc Sơn lão yêu. Tiểu Bạch Long nhẹ nhàng gỡ một chút chính mình đầu tóc. Đi trấn an những cái kia oanh oanh yến yến đi rồi. Đường lạc thì là từ thụ yêu mỗ mỗ trên thân lấy được ba loại đồ vật phó phong tuyết đao. Trang bị. Phó hồng tuyết mệnh cách mảnh vỡ, còn có một mai màu vàng đất hạt châu nhỏ. Phó phong tuyết đao tên tự nhiên không gọi cái này, cũng không quá thêm ra khí chỗ, chỉ là một cái đối lập đao sắc bén, cũng không có cái gì càng nhiều kỹ năng. Thuần túy đao, phối thuần túy đao khách, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là thực lực chênh lệch rồi một chút, không lắm đưa tính mạng. Nói đến, đây cũng là thần ma đi lại bên trong tình huống bình thường. Nhiệm vụ bên trong người chết mới là thái độ bình thường. Đao cùng mệnh cách mảnh vỡ bị đường lạc tạm thời thu lại. Sau khi trở về đao có thể bán ra, mệnh cách mảnh vỡ tự nhiên dùng làm chữa thương. Về phần kia màu vàng đất hạt châu nhỏ, nhìn qua không chút nào thu hút. Lớn nhỏ vừa vặn có thể thông qua đường lạc ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng thành vòng. Đây là một cái cực vì huyền diệu pháp bảo, cũng là bị thần ma khâm định một cái trang bị. Thổ linh châu tập hợp đại địa chi tinh hoa, vô cùng sinh cơ chi lực hội tụ mà thành linh châu. Không nên cảm thấy nó xấu, kỳ thực rất có tác dụng, sau đó liền không có sau đó rồi. Trang bị giới thiệu cực vì ngắn gọn, chỉ có ngắn ngủi một cái tên cùng một cái giới thiệu vắn tắt, còn có lệ cũ ghi chú, cũng không có liên quan kỹ năng giới thiệu. Nhưng này không có nghĩa là thổ linh châu không mạnh, tương phản ý vị cũng không cố định chết kỹ năng hạn chế. Nên biết rõ đường lạc toàn phong kiếm xương cũng không có cái gì biến hình loại hình kỹ năng, lại có thể hóa kiếm thành roi, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỹ năng xem như một loại tăng cường, nhưng cũng là một loại hạn chế. Tương đương với tập lái xe ban đầu thời điểm, phương hướng nào bàn đánh vài vòng a, địa phương nào đối trên địa phương nào dây. Thuần thục về sau, liền không có những này để ý, đều xem cá nhân. Không phải sân bãi trên, bình thường con đường cùng chỗ đậu xe cũng không có nhiều như vậy, dây, có thể cho người ta đối trên. Đồng dạng cũng không có những cái kia hạn chế, có thể tự do phát huy. Này thổ linh châu không có kỹ năng giới thiệu, nhưng nhìn thụ yêu mỗ mỗ vận dụng, liền có thể lấy biết rõ suy đoán đưa ra diệu dụng rồi. Đầu tiên liền là kia gián tiếp Nazi công hiệu, một gốc cây liễu, Nếu là không có rồi Thổ Linh Châu, sao có thể tại đại u các nơi xuất hiện, tại đường lạc truy sát dưới, bỏ trốn mất dạng. Trừ cái đó ra, nhìn giới thiệu, còn có vô cùng sinh cơ chi lực, có lẽ có thể rút ra mặt trong lực lượng dùng để chữa thương. Đại địa tinh hoa, đất đá nặng nề, người bình thường chỉ sợ không cách nào tùy tiện vận dụng hấp thu. Dù là dùng rồi, cũng khó mà dùng cho chữa thương, thổ khí, một sông. Làm không tốt sẽ đem mình cho sông thành một nắm cát vàng. Nhưng đường lạc lại không sợ chút nào, đem Thổ Linh Châu đồng dạng thu hồi. Đường lạc đứng lên nhìn hướng Tiểu Bạch Long, hủy diệt Lan Nhược chùa nhiệm vụ, theo lấy thụ yêu mỗ mỗ cái chết. Tự nhiên đã thành công. Đến tận đây, đường lạc hoàn thành lớn lớn nhỏ nhỏ nhiệm vụ, đều nhanh muốn tiếp cận 10 cái. Trong đó còn có ngăn cản đại vu xuất thế, suy yếu Bắc Nguyên năm bộ lạc lớn, suy yếu Hoan Hỷ chùa thế lực, hủy diệt Lan Nhược chùa. Loại này tương đối mà nói độ khó cao nhiệm vụ. Cũng không biết rõ nhiệm vụ lần này triệt để sau khi hoàn thành sẽ được đến ban thưởng gì, nhưng đường lạc không có để trong lòng trên. Trước mắt còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Khác một bên, Tiểu Bạch Long đã trấn an xong rồi một đám nữ yêu, làm cho các nàng trước tiên lui đi. Sau đó cùng Hao Thiên Khuyển mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau một lát nhịn không được nắm tay đưa tới con mèo nhỏ, kết quả bị Hao Thiên Khuyển cắn một cái ở đau một hồi loạn vung, nhả ra, nhả ra. Nhìn thấy đường lạc nhìn qua, nhịn không được hỏi nói, sư phụ, mèo này ngươi ở đâu ra? Không phải là mới tọa kỵ à? Địa vị nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển, đường lạc nói rằng, cái gì? Tiểu Bạch Long ngao ngọc liệt sững sờ. Hao Thiên Khuyển cũng thuận thế nới lỏng miệng mồm, nhảy đến đất trên, một sợi tàn hồn chuyển thế. Đường lạc nói rằng, ngươi thì sao? Còn thừa xuống mấy phần thực lực? Cái này, cái này. Ngao ngọc liệt cười ha hà, kim đan kỳ tu sĩ không phải ta đối thủ. Trong miệng hắn kim đan kỳ cũng không phải cái thế giới này kim đan kỳ, mà là Tây Du thế giới kim đan tu sĩ. Một tay đem cái thế giới này kim đan tu sĩ treo lên đánh loại kia. Nhưng mà con hàng này trước kia nói thế nào cũng là phong rồi bát bộ thiên long, lại là chân long, thế mà chỉ còn lại có như thế chút thực lực. Đường lạc nhìn ra, ngao ngọc liệt trên thân không có ám thương, đã lại nguyên, thế nhưng là hắn cái này lại nguyên, cùng đường lạc lại nguyên không giống nhau. Nếu như hai người nguyên bản đều là một cái thùng, thụ thương là cái thùng ngã phá rồi, đường lạc chính là đem cái thùng bổ bắt đầu, bây giờ càng là tại chế tạo một cái càng lớn cái thùng. Mà Tiểu Bạch Long ngao ngọc liệt chính là dứt khoát không cần những cái kia hư bộ phận, toàn bộ vứt bỏ, dùng thừa xuống tốt hoàn thiện thành mới cái thùng, không cần tiếp tục thụ thương thế kia nỗi khổ. Ngày sau nếu là trùng tu đi lên, cũng so lần thứ nhất muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Chính là nên mài nước công phu còn có cửa khẩu đều muốn một lần nữa qua, sẽ có rất nhiều tiêu hao. Ha ha, đường lạc cười lạnh một tiếng, cũng không có đi trách cứ. Tây Du trong lúc đó, con hàng này vốn chính là gánh chịu tọa kỵ trước, thực lực là yếu nhất một cái. Năm đó ở Ưng Sầu Giản, vừa mới đạp lên con đường tu hành không tính quá lâu, đường lạc liền ngạnh sinh sinh thu phục ngao ngọc liệt, để hắn làm rồi tọa kỵ. Không cam lòng chính là, tới, chúng ta hôm nay đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử, cái giám cái sinh tử a. Năm đó đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, cầm lấy một cây cây gậy lớn ở bên giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem đâu. Này trong đó cùng đường lạc hung hãn dị thường có quan hệ, cũng cùng Tiểu Bạch Long thực lực yếu kém, mà lại không quá vui, cũng không quá sở trường chiến đấu có quan hệ. Đường Lạc cũng không trông cậy vào gia hỏa này cái gì thời điểm đổi tính tử có thể đánh rồi. Tiểu Bạch Long, vi sư vẫn là rất nhớ ngươi. Cười xong về sau, Đường Lạc đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai. Không có rồi ngươi, vi sư nửa bước khó đi à. Sư phụ, ta khó nói tại ngươi cảm nhận bên trong chính là một tọa kỵ tác dụng sao? Ngao Ngọc Liệt biểu thị không phục. Ta Đường Đường Ngọc Long Tam Thái Tử, cho chút mặt mũi, mặc dù tọa kỵ địa vị cũng rất trọng yếu. Đường Lạc trầm tư một chút nói, còn có nữ trang, nhưng lần kia ngươi cũng thất bại a. Ngao Ngọc Liệt kém chút thổ huyết, không sai, 100% là hắn sư phụ, vị kia Đường Huyền Trang, Đường Huyền Chôn, mai táng rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tây Du trên đường giết đến biển máu ngập trời Phong Hòa Thượng. Ẩn nói giả thuyết Tiểu Bạch Long nguyên danh Tây Du Nguyên Văn chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái Ngọc Long Tam Thái Tử danh xưng. Sau truyền mặt trong gọi Ngao Liệt. Cũng là hiện tại so sánh tán đồng xưng hô. Chỗ lấy nơi này gọi Ngao Ngọc Liệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.